Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Luna Snow rốt cục vẫn là bạo phát. Marvel Thế Giới bên trong chơi băng có ai? Hắn trước tiên liền nghĩ đến Iron, Bobby. Nhưng mà Thượng Đế chi nhãn phi tốc quét mắt bốn phía, cũng không có phát hiện Bobby tồn tại. Hơn nữa, tựa hồ cũng rất không có khả năng là Bobby. Lấy hắn bây giờ năng lực còn không cách nào đóng băng diện tích lớn như vậy mặt sông. Bất quá vẫn là đến tra một chút. Giáo sư, có hay không tại? Có hay không tại? X-sư buông xuống quyển sách, hơi sững sờ. Marcus tiên sinh, Bobby ở đâu? Bobby, hắn, ta không phải tới tìm hắn phiền phức. Nói cho ta hắn hiện tại ở đâu đây? Hắn còn tại Los Angeles đây. Không có gạt ta, đương nhiên sẽ không. Tốt, à, ta tin ngươi. Nói xong Kino liền muốn chặt đứt liên hệ. Chờ một chút, Marcus tiên sinh, đến cùng làm sao vậy? Tại sao muốn tìm Bobby? Chính mình đi xem số 16 đài, không có công phu cùng ngươi nét mực, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mở ra số 16 đài, nhìn xem kết băng sông Hudson mặt, thế là X giáo sư trong nháy mắt liền hiểu. Đúng lúc này, vừa vặn một người bị kết băng hình ảnh, tại chỗ truyền bá đi ra, đây là hiện trường trực tiếp, tuần tra thuyền không qua được, bên ngoài lạnh như vậy. Bọn hắn đành phải hướng bên bờ đi bộ di chuyển, nhưng mà làm người đầu tiên đặt chân thời điểm, một sợi lạnh lẽo thấu xương xuyên thấu qua giày, trực tiếp xâm nhập trong cơ thể hắn. Tầng băng không có một tia lòng thương hại. Hàn băng theo nam tử chân, phi tốc bò đầy toàn thân, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, nhìn qua đường đấy chết mất, băng điêu. Trong lòng mọi người một trận rung động dữ dội, đây đúng là ác ma cạm bẫy, không phải Thượng Đế ban ân. Rốt cuộc không ai dám dưới băng, bởi vì là hai bên thân máy bay chặn lẫn nhau ánh mắt, cho nên bị đông cứng đánh chết người cũng không phải một cái. Âm thanh liên tiếp, tất cả mọi người không biết nên làm sao bây giờ. Xuống dưới, chết, không đi xuống. Chờ chết, Thượng Đế chi nhãn, chui vào băng dưới, không phải mặt nước vấn đề, chính là dưới nước xảy ra chuyện chứ. Quả nhiên, Thượng Đế chi nhãn lọt vào tầng băng về sau, 7 lần quặt 8 lần dễ rốt cục phát hiện, mánh khóe. Một cái nữ nhân đang co ro, ôm chặt lấy hai đầu gối, đóng băng tại 30 mấy mét sâu băng bên trong, mặc dù có băng che chắn, nhưng Thượng Đế chi nhãn là sẽ không bị ngoại vật che chắn. Kino thấy rất rõ bên trong nữ nhân bộ dáng. Là nàng, ai vậy? Đại biểu tỷ nghi hoặc, các ngươi ở chỗ này, ta đi một chút liền về. Nói, Kino, bịch, biến mất trong phòng. Vứt xuống hai nữ hai mặt nhìn nhau. Sâu băng bên trong nữ tử không phải người khác, chính là đoạn thời gian trước Kino vừa ý, băng nguyệt hoa tuyết. Luna Snow, một cái không ổn định, hơi lạnh, sinh hóa hệ biến dị người. Thấy cảnh này thời điểm, Kino đã sớm nên nghĩ đến, Bobby tuân theo X giáo sư tị thế lý niệm, cho nên coi như hắn tại nơi này, cũng không thể lại chơi ra dạng này biện pháp đến. Chỉ có không ổn định Luna Snow, mới có thể năng lực bảo tẩu dưới, đóng băng sông Hudson, mẹ trứng. Thật sự là sẽ cho ca tìm phiền toái a. Từ lần trước đề cập với nàng lên về sau, liền rốt cuộc không gặp nàng đáp lời. Nguyên lai tưởng rằng nàng đã có thể kiểm soát, nhưng chưa từng nghĩ, chỉ là tại chết sĩ diện a. Trời nóng thời điểm, Luna Snow còn có thể phóng thích hơi lạnh, để thể nội bạo ngược năng lượng hướng tới cơ bản cân bằng trạng thái. Có thể trời thời gian dần trôi qua lạnh xuống tới, nàng liền không có cách nào tại nơi có người phóng thích hơi lạnh. Mùa hè, người có thể coi như là điều hòa không khí. Có thể mùa đông đây, người khác mở chính là hơi ấm a, người lại phóng thích hơi lạnh. cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Thế giới này đối với biến Inhuman có thể tính không lên hữu hảo a. Luna Snow không muốn bị nắm lên đến, cũng không phóng thích hơi lạnh lời nói trong cơ thể nàng bạo ngược năng lượng liền sẽ quá bão hòa. Cho tới bạo tàu, trong nháy mắt đem hết thảy chung quanh đóng băng, bạo tàu, không phải chủ động, là bị động, là thân thể tự mình bảo hộ cơ năng khởi động, bởi vì không, bạo tàu, nàng chính mình thân thể liền sẽ nổ tung, hơn nữa trời lạnh lẽo. Nàng hơi lạnh năng lực liền sẽ trở nên cực kỳ sinh động. Trước kia phóng thích một phần có thể đạt đến trạng thái thăng bằng. Hiện tại ngươi đến phóng thích hai điểm. Này lên kia xuống dưới. Luna Snow rốt cục nếu không gánh được. Thế là nàng thừa dịp người qua đường không sẵn sàng thời điểm. Một đầu đâm vào sông Hudson. Nguyên lai tưởng rằng dựa vào lao nhanh nước sông có thể đem nàng đóng băng dòng nước mang đi. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng lần này bạo tàu thế tới như thế xảo giạt. Nước sông còn chưa kịp cuốn đi kết băng dòng nước liền bị triệt để đóng băng. Đúng dịp số 1549 chuyến bay từ trên trời giáng xuống bị một đạo đóng băng. Đáng chết, ta phải chết. Đông lạnh, Đông nói không ra lời. Sao? Làm sao bây giờ? Phải chết sao? Chuyến bay các hành khách đã đông sắp đứng không yên. Xuống dưới chính là cái chết a. Cũng không xuống dưới. Vậy thì phải bị ngạnh sinh sinh chết cóng a. Nghĩ về trong máy bay. A, đó là không có khả năng. Trong máy bay đồng dạng nước vào kết băng. Vào, ngươi vào một cái thử một chút. Bởi vì hơi lạnh năng lượng bộc phát nguyên nhân. Máy bay bị thoáng nhấc lên một chút, cánh vừa vặn rời đi mặt nước, không có bị đóng băng. Bằng không mà nói, cánh bên trên đứng đấy hành khách, chỉ có ngoan ngoãn biến thành băng điêu hạ tràng. Băng, tựa hồ chuyên môn tìm vật sống. Cái này, điều này làm sao đây? Còn cứu sao? Cứu cái PA cứu, trước chiếu cố tốt tự thân đi. Thomason mắng to, bọn hắn bên này cũng đã chết hai cái, một cái ngốc không sững sờ trèo lên nhảy lên mặt băng. Sau đó trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu, một cái khác không tin tà, muốn đem người kia mang lên đến. Kết quả tay vừa đụng tới đối phương, cũng thay đổi thành một bộ tử thi. Sau đó hắn cầm điện thoại lên, nơi này là bờ biển đội tuần tra, Dreadnought Hào. Thuyền trưởng Thomason Jefferson, sông Hudson trung bộ vị trí kết băng, chúng ta bị đóng băng lại không cách nào động đậy, thỉnh cầu máy bay trợ giúp, nhớ kỹ, không muốn dưới địa, không muốn dưới địa, không muốn dưới địa, huy, có ý tứ gì không muốn dưới địa, người không muốn dẫm tại trên mặt băng, sẽ bị trong nháy mắt đông thành tượng băng, Thomason hô to, huy, có ý tứ gì? Cái gì băng điêu? Đi người mẹ nó, cho lão tử nhớ kỹ đừng dưới là được. Đừng hỏi vì cái gì? Lão tử à cũng muốn biết vì cái gì? Thomas sắc khí trực tiếp cúp xong điện thoại. Làm sao bây giờ? Victor lại chuyển trở về. Có thể làm sao? Chờ chứ. Thomas dần nhìn chằm chằm nơi xa không đến 30 mét máy bay. Thở dài một tiếng. 30 mét a, cái này là đạo tử vong minh hà, bầu đều không cách nào tại đông thành tượng băng vọt tới trước đi qua. Bọn hắn còn có thể trốn ở trong thuyền tránh gió, lấy sưởi ấm, có thể cánh bên trên người, chỉ sợ muốn sống chết rét, trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết, lại bất lực, loại này không phải bình thường kết băng hiện tượng. Tự nhiên cũng đưa tới có quan hệ bộ môn chú ý. SHIELD đã đang ngó chừng. Cùng một thời gian, New York chỉ thành chỗ Mordo dẫn người vọt tới. Theo bọn hắn nghĩ, cái này mặt sông kết băng có thể là ma pháp vấn đề. Thế là chạy tới dò xét. Sau đó liền đối đầu từ trên trời giáng xuống chạy tới Kino. Lập tức sắc mặt tối sầm. Là ngươi. Bạn đang nghe radio.